Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, Hậu Đường Uy Thời Đại. Vương Vi, ngươi tới, ta cho ngươi xử lý vết thương một chút, xe cứu thương lập tức tới ngay. Vương Vi vừa mới để điện thoại xuống, Mễ Lan đang ở đó bên cạnh gọi hắn. Cầm trong tay lấy một đầu trắng noãn khăn mặt. Vương Vi cho Hồng Phong gọi điện thoại báo cáo cái này đương làm khẩu. Mễ Lan tự nhiên cũng tăng cường cho bệnh viện gọi điện thoại. Không thấy dao găm còn cắm ở Vương Vi trên cánh tay đâu rồi. Huyết một mực lưu. Mễ Lan tuy nhiên không chóng mặt huyết. Chứng kiến cũng thầm sợ. Nào có không lo lắng. Vương Vi cười cười. Nói ra. Ngươi hay là trước xử lý thoáng một tí miệng vết thương của mình. Ta đây không sao, không có làm bị thương xương cốt, cũng không còn làm bị thương động mạch. Không có làm bị thương động mạch, căn cứ Vương Vi kinh nghiệm đến xem, hẳn là đúng, nếu như làm bị thương động mạch, cái kia huyết không phải như vậy lưu, dù cho có dao găm hỗ trợ chắn lấy miệng vết thương cũng không được. Nhưng không có làm bị thương xương cốt, chính là đang an ủi Mễ Lan. Cái này thật đúng là không có biện pháp chính mình phán đoán. Vương Vi chỉ cảm thấy cánh tay từng đợt đau đớn. Bất quá hiện tại hiển nhiên không nên nhổ ra dao găm. Ta không sao, thương da thịt. Mễ Lan trong miệng nói như thế. Trên mặt thần sắc nhưng lại nói không nên lời phiền muộn. Ẻo là cái kia vài đao tuy nhiên bị thương cũng không phải rất sâu. Cũng tuyệt đối là tổn thương tại chỗ hiểm. Mễ Lan loại này đẳng cấp đại mỹ nữ. Sợ nhất đúng là tại trên khuôn mặt. Trên ngực lưu lại cái gì vết xẹo. Xấu cũng xấu chết. Rồi, loại này phát ra từ bản năng lo lắng sẽ không bị mỏi. Khác tâm tình thay thế. Dù cho tình huống bây giờ như vậy đặc thù cũng giống như vậy. Nếu ai cảm thấy nữ nhân dung mạo không trọng yếu. Hủy khuôn mặt. Tự hủy khuôn mặt, không sao cả, vậy nhất định sẽ bị đánh chết. Ngươi cũng đừng cường trống. Bất quá, cũng không muốn quá lo lắng. Thương thế tốt lên về sau, không biết lưu lại cái gì vết xẹo. Đến lúc đó còn có thể đi thành phố lớn tìm tốt bệnh viện nhìn xem. Vấn đề không lớn, Vương Vi một bên an ủi Mễ Lan, một bên tại trong ghế ngồi xuống. Từ trong túi tiền móc ra thuốc lá, châm một điếu thuốc, sâu hít thật sâu một hơi, lại chậm rãi nhổ ra. Cánh tay trái cứ như vậy đặt tại trên mặt bàn, máu tươi một chút rơi xuống. Mễ Lan lắc đầu, đi tới dùng khăn mặt giúp hắn tại trên vết thương phương bó chặt. Áp bách cầm máu, hiện tại tạm thời chỉ có thể như vậy, cũng may dùng không được bao lâu. Xe cứu thương tựu sẽ đi qua. Cẩm Tú Trang Viên cách thành phố bệnh viện nhân dân cũng không quá xa. Nói như vậy, Cẩm Tú Trang Viên bên này gọi thành phố bệnh viện nhân dân có thể so với so sánh coi trọng. Nguyên nhân rất đơn giản, ở tại Cẩm Tú Trang Viên bên này phi phú tước quý, bệnh viện bên kia cũng không muốn không nghĩ qua là mà đắc tội với không nên đắc tội người. Cho Vương Vi cột chắc khăn mặt về sau, Mễ Lan tự đứng ở Vương Vi bên người, ánh mắt tận lực không nhìn tới nằm trên sàn nhà Đường Uy. Hạ giọng hỏi, chuyện này, muốn hay không thông chi y y còn có. Điền Mỹ Ngọc, Vương Vi lúc này mới bừng tỉnh tựa như, vội vàng hỏi, y y nì nàng đâu còn ở trường học ư, cũng là kỳ quái. Lần này Thanh Long rõ ràng không có đi buộc Đường Y Y làm con tin, mà là trói lại Mễ Lan đến uy hiếp hắn. Theo lý thuyết, Đường Y Y mới được là tốt nhất ra tay mục tiêu. Hơn nữa đối với Đường Uy tầm quan trọng, là không người nào có thể thay thế. Mễ Lan lắc đầu, nói ra, trước đó không lâu, Đường Uy đem bà Y Y đưa đến, cùng Điền Mỹ Ngọc cùng một chỗ cất bước. Nghe nói phải đi Vân Đô, nhưng cụ thể tại Vân Đô cái đó cái địa phương, ta cũng không biết. Trên thực tế, ngoại trừ Đường Uy, những người khác không biết. Vương Vi nhẹ nhẹ thở phào một cái, Xem ra, Đường Uy sớm liền ý thức được nguy hiểm. Tại làm chuẩn bị, ta tuy nhiên không biết bọn hắn rốt cuộc ta đã làm gì. Nhưng Tiểu Cao sau khi rời khỏi, Đường Uy vẫn tương đối khẩn trương. Rốt cuộc, là chuyện gì xảy ra, Đường Uy không cho ngươi biết. Là có đạo lý, Vương Vi nói như vậy nói. Mễ Lan lắc đầu, nhíu mày nói ra, trước kia không cho ta biết rõ. Còn nói qua được đi, chuyện này cũng đã xảy ra, còn không cho biết rõ. Thích hợp sao, Vương Vi không khỏi sững sờ. Mễ Lan cái này lời nói được xác thực rất có đạo lý. Hắn không có biện pháp phản bác. Đường Uy trước kia không cho Mễ Lan biết rõ giang hồ trên đường sự tình, là không muốn làm cho nàng liên lụy đi vào. Hiện tại Thanh Long đều trực tiếp buộc Mễ Lan làm con tin. Nàng đã muốn liên lụy đi vào, lại đối với nàng giấu giếm, xác thực không thích hợp. Sai Vượng, người biết không, Vương Vi nghĩ nghĩ, nói ra, Mễ Lan không có trả lời ngay, suy nghĩ một chút mới lên tiếng. Biết rõ, chính là làm cho người ta đến bắt cóc y chính là cái kia An Lãng Nhân. Là Đường Uy trước kia một cái sinh ý đồng bọn. Sinh ý đồng bọn, Vương Vi gật gật đầu. Có lẽ đã từng là, cái này Sai Vượng là An Sóng Quốc một cái hắc bang đầu lĩnh. Cùng Đường Uy có cừu oán, cụ thể như thế nào kết thù, ta cũng không phải rất rõ ràng. Khả năng theo chân bọn họ làm sinh ý có quan hệ. Tại sinh ý hai chữ thượng, Vương Vi thoảng qua gia tăng nặng nề một chút ngữ khí. Mễ Lan không lên tiếng, nàng đại khái cũng có thể đoán được, khẳng định không phải làm cái gì chính quy sinh ý. Chính quy sinh ý thiếu sự hợp tác, chỉ cần không có hắc đối phương quá nhiều tiền, là không đến mức hạ loại này hắc thủ. Kỳ thật hắc đạo sinh ý cũng đồng dạng, trong lúc này ân oán, sợ là một số sổ sách lung tung, vĩnh viễn đều làm không rõ ràng lắm. Ngươi cũng biết, Đường Uy không phải cái loại này ăn phải cái lỗ vốn không hoàn thủ người. Huống chi Sai Vượng trực tiếp uy hiếp được mệnh căn của hắn rồi. Hắn cũng tuyệt sẽ không bỏ qua cho Sai Vượng, cho nên, Tiểu Cao tự đi An Sóng. Tiểu Cao đi giết này cái Sai Vượng, Mễ Lan chấn động. Thoáng cái bưng kín miệng của mình. Cứ việc nàng vừa mới chứng kiến một hồi sinh tử chém giết. Nhưng đối với loại này hắc đạo thượng báo thù có lẽ hay là rất sợ hãi. Thực tế sự tình tự phát sinh ở bên người nàng. Tiểu Cao nên vậy đã đem Sai Vượng giết. Cho nên mới có người lại để cho Thanh Long tới giết đi Đường Uy. Người ta đây là trả thù. Mễ Lan kêu lên, cái kia Tiểu Cao như thế nào vẫn chưa về, Tiểu Cao nếu tại. Hôm nay chuyện này, kết cục chỉ sợ cũng không phải như vậy rồi. Có lẽ Đường Uy sẽ không chết, Vương Vi cũng sẽ không lần lượt một đao kia. Đương nhiên, Thanh Long cùng Ẻo Lả có lẽ cũng còn sống đắc hào hào. Ai biết được nếu như sự tình có thể giả thiết. Vậy thì có vô số loại khả năng. Vương Vi hai vai một đứng thẳng. Nói ra, ta đây cũng không biết. Ai biết bên kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì tình huống. Có lẽ Tiểu Cao mình cũng gặp rất lớn nguy hiểm. Cái kia, bên kia còn có thể lại phái người đi tới ư. Mễ Lan kinh hồn chưa định mà hỏi thăm. Kìm lòng không được mà rụt rụt cổ. Hướng Vương Vi bên người dựa vào một chút. Ánh mắt lại hướng đầu bậc thang nhìn lại, tự hồ sợ lại có người theo bên kia xuất hiện. Nàng đối với loại này trên giang hồ báo thù hoàn toàn không biết gì cả. Chính là bởi vì như thế, mới càng thêm sợ hãi. Vương Vi nhìn Đường Uy di thể liếc, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, có nên không, Đường Uy đều đã chết rồi. Sai Vượng cũng đã chết, việc này coi như là đánh cho ngang tay. Bên kia nên vậy cũng sẽ không tái phát điên rồi. Huống hồ, ngay Thanh Long đều bị giết. Còn có thể đi tìm ai tới chấp hành nhiệm vụ như vậy. Thanh Long loại này cấp bậc chức nghiệp sát thủ. Rất đắt tiền, xa hoa tốt. Quan trọng nhất là, Sai Vượng sau khi chết. Hắn đội có người tiếp nhận đương làm lão đại. Đường Uy chết rồi, Đường thị tập đoàn có lẽ vẫn còn, nhưng Đường Uy khống chế chính là cái kia dưới mặt đất vương quốc, lại tất nhiên sẽ sụp đổ. Không có bất kỳ người có thể tiếp nhận Đường làm cái này lão đại. Cát Văn Hoành không được, Đoạn Hoài Sơn cũng không được, Diêm Hồng Vĩ vốn xem như cái dự bị người chọn lựa. Đáng tiếc, Hồng Phong không sẽ đồng ý. Hơn nữa, vừa rồi Hồng Phong tại trong điện thoại cũng không nói, tử rốt cuộc là cái đó mấy cái, bao không kể cả Diêm Hồng Vĩ. Vương Vi cảm thấy, Diêm Hồng Vĩ bị kể cả ở bên trong khả năng vẫn còn rất cao. Người này thật sự rất hung hăng càn quấy. Còn có súng, biết mình một khi bị trảo chính là cái tử. Nào có không dốc sức liều mạng ngoan cố chống lại vô luận Hàn Minh chính có lẽ hay là Hồng Phong. Tuy nhiên đều rất tưởng muốn bắt sống. Bất quá vì tham dự bắt hành động cảnh sát cùng vũ cảnh chiến sĩ an toàn cân nhắc. Loại này phần tử nguy hiểm, có lẽ hay là một súng đánh gục tương đối đáng tin cậy. Đường Uy chết rồi, Diêm Hồng Vĩ cũng không còn đùa giỡn. Trên cơ bản, biên thành thế giới dưới lòng đất hội loạn tốt nhất một hồi. Quần hùng tranh bá cục diện cơ hồ là không thể tránh khỏi. Cái đó sợ sẽ là cảnh sát, cũng rất khó can thiệp trong đó. Thế giới dưới lòng đất có thế giới dưới lòng đất quy tắc của mình. Ngoại nhân là rất khó nhúng tay đi vào. Bất quá, lúc này ngược lại hướng bên trong trộn lẫn hạt cát tốt thời điểm. Cho dù không tha mấy cái nằm vùng đi vào, tối thiểu nhất cũng có thể nghĩ biện pháp làm bắt đầu đứng dậy hai cái tuyến nhân. Vương Vi thì có cái này ý định, mặc dù nói Đoạn Hoài Sơn cùng Cát Văn Hoành cũng không có cách nào toàn diện tiếp nhận Đường Uy dưới mặt đất vương quốc, nhưng ít ra vẫn có nhất định lực ảnh hưởng. Lợi dụng cái này quan hệ, Vương Vi cũng có thể làm đến phù hợp tuyến nhân. Đường Uy đã chết, đã không có mục tiêu. Bên kia còn phái người tới đây làm gì nghĩ tới đây? Vương Vi lần nữa lắc đầu, rất khẳng định nói, không biết. Về sau những chuyện khác ngươi không cần lo lắng, toàn tâm toàn ý làm tốt Đường thị tập đoàn là được. Bất kể thế nào nói, Mễ Lan có lẽ hay là Đường thị tập đoàn danh chính ngôn thuận bà chủ. Ai ngờ Mễ Lan trên mặt đi lộ nở một nụ cười khổ. Nói ra, cái kia phần di thư, ngươi nên vậy nhìn hắn nhất định sẽ trước cho ngươi xem. Theo hiện tại bắt đầu, Đường thị tập đoàn tất cả tài sản đều là Đường Y và những người khác không có sao. Đương nhiên, nếu như ngươi nguyện ý lấy Đường Y, vậy sẽ là của ngươi. Tất cả đều là của ngươi. Vương Vi lúc này mới nhớ tới, Đường Uy xác thực là lập được như vậy một phần di chúc. Cũng xác thực cho hắn xem qua. Đúng vậy, hắn lại một chút cũng không có nhớ tới cái này việc sự tình. Mễ Lan cũng đã nhìn ra, Vương Vi thật sự đem bả việc này đem quên đi, không khỏi cười khổ một tiếng, nói ra, tốt, ai kêu ngươi có tiền nì, đối mặt lớn như vậy một số tài phú. Chẳng những hoàn toàn không động tâm, rõ ràng còn đem bả cái này mảnh vụn gốc đem quên đi. Thì Vương Vi có thể làm được, ngươi có thể liên hệ với Y, Vương Vi lập tức đem bả Đường Uy di sản ném qua một bên, hỏi, liên lạc không được, chúng ta tại đây không có bất kỳ người có thể liên hệ với nàng. Nhưng Đường Uy có thể, mỗi qua một thời gian ngắn, Điền Mỹ Ngọc hoặc là Y sẽ cho Đường Uy gọi điện thoại, tạm thời đừng nói cho nàng, đem bảo bên này sự tình xử lý nhẹ nhàng khoan khoái nói sau. Trầm tư hơi khoảnh, Vương Vi rốt cục làm ra quyết định. Thích hợp sao? Mễ Lan hỏi ngược lại. Không thích hợp cũng không có biện pháp. Y quá yếu ớt rồi. Ta sợ nàng không tiếp thụ được sự thật này. Đúng vậy. Ngươi sớm muộn nhất định phải nói cho nàng biết. Chờ ta nghĩ kỹ nói sau. Nhất thời bán hội, ta còn thật nghĩ không ra biện pháp tốt đến. Chuyện này là để cho Nhất Vương Vi đau đầu. có trời mới biết Đường Y Y có thể hay không gánh vác được sự đả kích này. Người đáp ứng hắn, muốn chiếu cố Đường Y Y cả đời, là có ý gì? Mễ Lan bỗng nhiên lại hỏi. Đúng đấy, ý tứ kia. Vương Vi không chút do dự đáp. Mễ Lan lập tức nhìn chằm chằm hỏi. Cái kia Kiều Kiều làm sao bây giờ, ngươi không có ý định lấy nàng? Cùng nàng kết hôn, Vương Vi cũng rất bất đắc dĩ. Quay đầu nhìn về phía Mễ Lan, cười khổ nói. Hiện tại ngươi đừng hỏi ta vấn đề này được không nào, ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Mễ Lan quả nhiên không hơn nữa, lại nhẹ nhàng nhếch miệng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.